Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 469, vào hang. Canh ba, vậy ngược lại cũng được. Từ Quý Phúc ngẩn ra, nhìn về phía Lãnh Phi cười nói, sư phụ, ta còn là muốn mau sớm bế quan, xem ra là có lĩnh ngộ a. Từ Quý Phúc cười nói, được đi. Theo ngươi, vậy trước tiên bế quan, mặc kệ kia diễn võ, chín tông diễn võ, nếu có được đệ nhất mà nói, chính là có lợi ích khổng lồ. Phương Thi Nghệ cười híp mắt nói, Lãnh Phi, ngươi thật muốn vứt bỏ. Lãnh Phi nói, Phương trưởng lão, chỗ tốt gì, có thể đi Thiên Uyên Động lĩnh ngộ một tháng. Phương Thi Nghệ cười nói, chúng ta Thiên Hoa Tông có Thiên Hoa Động. Trở thành đệ tử đích truyền sau đó, có thể ở trong động lĩnh ngộ một tháng, nhưng Thiên Hoa Động cùng Trời Uyên Động so sánh, vẫn là kém không ít. Lãnh Phi nhìn về phía Từ Quý Phúc, Từ Quý Phúc hừ nói, vào trước Thiên Hoa Động, sau đó lại vào Thiên Uyên Động, hai tầng lĩnh ngộ, nói không chừng là có thể tiến tới đến 12 tầng trời. Trực tiếp tiến vào Thiên Uyên Động, Thiên Hoa Động liền vô dụng rồi. Ha ha, Từ sư huynh ngươi chính là đánh cho chỉ tính theo ý mình. Một trưởng lão cười nói như vậy cũng đúng, bất quá tiền bối là thật có thể được chín tông diễn võ danh đầu. Đối với Lãnh Phi lại nói, một đĩa đồ ăn. Từ Quý Phúc ngạo nghễ nói, Lãnh Phi bất đắc dĩ cười cười, sư phụ Từ Quý Phúc đối với mình lòng tin như thế chân. Cũng làm cho hắn có áp lực, vượt qua Trương Thông U thật đúng là may mắn, nếu hắn phòng được mình đòn sát thủ, mình chỉ có thể thất bại, dù sao ba tầng trời chính là ba tầng trời, không thể thật cùng 12 tầng trời liều mạng, đầu cơ trục lợi cuối cùng không có thể dài lâu, thật tham gia chín tông diễn võ, mấy người còn lại nhìn thấu hư thực, tìm ra bảo vật phòng vệ mình. Là không thể được danh đầu, giống như Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh, rất dễ dàng thuận lợi, nhưng bọn họ hiện tại đã biết, đều mặc trừ lôi bảo y, uy thế chính mình liền hóa đi hơn nửa, bất quá hiện tại dựa vào Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh tầng thứ. Trừ lôi bảo y là vô dụng, sư phụ, chín tông diễn võ, ta là không thắng nổi, Lãnh Phi lắc lắc đầu nói. Dựa vào hiện tại tu vi bất thành, rất tốt, Phương Thi Nghệ khen ngợi nói, ngươi có thể như thế tỉnh táo, hiếm thấy, Lãnh Phi ôm quyền xá, ha ha, cực kỳ náo nhiệt, một tiếng cười trong trẻo vang dội, làm ảnh chợt lóe, Thiên Hoa Tông Tông chủ Lý Bình Trung trôi giạt bước vào đại điện, Tông chủ, mọi người đứng dậy ôm quyền, Lý Bình Trung khoát tay, không cần những này hư lễ. Từ sư đệ, lúc này rốt cuộc có đồ đệ. Hảo hảo dạy dỗ đi. Đây là tự nhiên. Từ Quý Phúc cười nói. Tông chủ, hắn tân tiến tông môn. Thân làm tông chủ có phải hay không phải có một lễ ra mắt. Từ sư huynh, đây đã vượt qua đi. Có người bất mãn nói. Chúng ta thu đệ tử, cũng không có lễ ra mắt. Từ Quý Phúc lắc đầu một cái, các người đệ tử cùng Lãnh Phi bất đồng, có cái gì bất đồng, không phải thiên lôi chi thể, ngươi, mọi người trợn lên giận dữ nhìn hắn, Lý Bình Trung nói, từ sư đệ, ngươi liền im lặng đi, đừng cho đồ đệ ngươi gây phiền toái, ta đây là nói thật, chọc phiền toái gì, từ Quý Phúc hừ nói, chẳng lẽ không đúng sao? Bọn họ đồ đệ chẳng lẽ là thiên lôi chi thể? Từ sư đệ, ngươi sẽ không im lặng, đừng trách chúng ta không khách khí. Phương Thi Nghệ bất thiện hừ một tiếng. Từ Quý Phúc hậm hực im lặng. Lãnh Phi âm thầm gãi đầu, mình người sư phụ này không quá đáng tin a, may mà bảo vệ đồ nóng lòng, ngược lại cũng cảm thấy thân thiết. Lý Bình Trung nhìn về phía Lãnh Phi, nghiêm nghị nói, Lãnh Phi, Thiên Hoa Tông ngoài lỏng trong chặt, nhìn như phân tán, kỳ thực đối với đệ tử trung thành yêu cầu càng cao. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói, tông chủ yên tâm, đệ tử tuyệt đối không dám phản bội. Rất tốt, Lý Bình Trung gật đầu một cái. Vậy hôm nay bắt đầu, ngươi chính là Thiên Hoa Tông đệ tử đích truyền, sư phụ Từ Quý Phúc, nhìn ngươi có thể tinh chuyên cần luyện, thực tế làm người. Vâng, Lãnh Phi nghiêm nghị, Lý Bình Trung nói, ngươi vốn là mệnh bài đã làm, đây đã liền hoàn thành, từ sư đệ, ngươi dẫn hắn đi Thiên Hoa Động đi. Vâng, Từ Quý Phúc nghiêm nghị đáp, Lãnh Phi ôm quyền thi lễ, hướng theo Từ Quý Phúc đi ra ngoài. Phương Thi Nghệ ném qua đến một đạo ngọc bài, bị Từ Quý Phúc tiếp nhận, ra đại điện sau đó. Từ Quý Phúc đem ngọc bài đưa cho Lãnh Phi. Đây cũng là ngươi vốn là mệnh bài. Lãnh Phi nhận lấy, nhất thời cảm giác hòa hợp gắn bó xông lên đầu. Đây là Thiên Hoa Tông đệ tử bước vào Thiên Hoa Động duy nhất bằng chứng. Ngươi cùng bản mệnh bài đều tại mới có thể. Từ Quý Phúc không ngừng bước, thẳng tiếp xuống núi, đi đông mà đi. Lãnh Phi nghi ngờ nói, sư phụ, Thiên Hoa Động không ở chỗ này phong? Không ở, Từ Quý Phúc nói, ở tại đây 1000 dặm. Lãnh Phi ngạc nhiên cười nói, vì sao phải cách trên 1000 dặm? Đây là các tổ sư an bài, chúng ta làm sao có thể suy đoán ra dụng ý? Từ Quý Phúc lắc lắc đầu nói, có thể là sợ bị người một lưới bắt hết đi. Lãnh Phi nói, sẽ không sợ chụp một kích phá. Từ Quý Phúc nguýt hắn một cái. Lãnh Phi cười nói, mấy vị trưởng lão khác đều có đệ tử đích truyền. Hừm, chỉ có ta và Chu sư đệ không có. Từ Quý Phúc khoát khoát tay. Hừ nói, hung hăng thúc giục, nhanh được bọn hắn phiền chết đi được. May mà ngươi xuất hiện, rốt cuộc có thể thoát khỏi bọn họ dài dòng. Lãnh Phi mỉm cười, 1000 dặm đối với hai người tốc độ mà nói cũng không tính xa. Khi đêm đến, chiều tà lần nhuộm rừng cây đỉnh núi thì hai người đi tới một tòa núi nhỏ trước. Bốn phía đỉnh núi mọc như rừng, ngọn núi này cùng còn lại đỉnh núi so sánh không có dị dạng, thoạt nhìn tầm thường thường. Chính là tại đây, Từ Quý Phúc cười híp mắt nói, vào Thiên Hoa Động, người mới sẽ biết thiên hạ chi đại không thiếu cái lạ. Mình là ếch ngồi đáy giếng. Lãnh Phi cười nói, cuối cùng có gì huyền diệu, ngươi vào trong liền biết. Từ Quý Phúc cười nói, hắn thân pháp đột nhiên tăng nhanh, Lãnh Phi cũng vội vàng tăng tốc, rất mau tới đến giữa sườn núi. Từ Quý Phúc ngừng tại một cái sơn động trước. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn, sư phụ, tại đây chính là, sơn động này thoạt nhìn thật giống như một cái gấu huyệt. Chính là nơi này, Từ Quý Phúc nói, bất quá không ở nơi này, mà là tại đây. Hắn chuyển thân một chỉ bên cạnh một tảng đá. Cục đá này hẹn một giường lớn kích thước, thích hợp nằm ở phía trên tắm nắng. Đem bổn mệnh ngọc bài để lên, bản thân ngươi nằm trên đó. Từ Quý Phúc nói, Lãnh Phi theo lời mà đi. Trước tiên để lên bản mệnh bài, mình lại nằm trên đó. Từ Quý Phúc lộ ra nụ cười, được hảo lĩnh hội đi, có thể ngộ được bao nhiêu liền xem chính ngươi tạo hóa. Lãnh Phi cười gật đầu, trước mắt bỗng nhiên thoáng một cái, đột nhiên quang ảnh vặn vẹo, thật giống như mình thi triển khinh công đến cực hạn một loại cảm giác. Đợi trước mắt khôi phục sáng ngời, thấy rõ thì hắn phát hiện mình chính vị ở tại một cái sơn cốc bên trong. Hương thơm thăm thảm, hắn quan sát bốn phía. Tòa sơn cốc này so sánh mình đã từng thấy sơn cốc đều đẹp hơn nhiều. Tháng minh nguyệt hiên xa rồi, mỗi một chồng hoa đều xinh đẹp đến kinh người. Mấy chục loại những này mỹ lệ vô cùng bông hoa đem sơn cốc biến thành hoa hải dương. Xinh đẹp thế giới. Ngoại trừ từng đóa nở rộ hoa tươi, còn có từng cây cổ thụ chọc trời, xông thẳng lên trời, tựa hồ muốn phá không chui vào trong mây. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời, không có tuyết, ưng cũng không có trong mây điểu. Đây đúng là mặt khác một khoảng trời. Hắn dạo chơi đi vào, thấy được một tòa đầm sâu, trong trẻo như giám. Bờ đầm có ba gian nhà gỗ, đơn giản yên lặng. Hắn bước vào bên trong nhà gỗ. Phòng chính là phòng ngủ cùng thư phòng. Thụ trên kệ sắp xếp có một chút thẻ tre. Hắn tin tay lấy tới lật xem. Dĩ nhiên là hắn không biết được văn tự. Mặt khác lượng gian nhà gỗ, một gian là phòng bếp, một gian là đựng đủ loại công cụ phòng chứa củi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.